Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, cái châm cài đầu. Việt Thiết Dương chưa từng có cùng bất kỳ nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Làm Ninh Dương dùng dây thừng, cháo đưa nàng cố định ở trên lưng sau, trên mặt nhất thời truyền đến từng trận nóng bỏng. Ninh Dương cái kia trên người nam tử khí tức, có chút làm cho nàng có chút như nhũn ra. Cái cảm giác này nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Ninh Dương tuy rằng cũng có thể cảm giác được sau lưng mềm mại, bất quá hắn cũng không để ý, chỉ là thầm khen một tiếng Việt Thiết Dương còn rất có liệu. Đem Việt Thiết Dương cố định lại sau, Ninh Dương đã vọt vào cái kia trong trận pháp. Vừa tiến đến, nơi này món đồ gì tựa hồ đã bị kích phát rồi. Trước mắt Tiểu Sơn đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là xuất hiện một mảnh băng thiên tuyết địa. Ninh Dương cảm nhận được một luồng thâm nhập cốt tủy lạnh giá. Hắn một bên cổ động nguyên khí hộ thể, một bên cấp tốc thôi diễn trận pháp sinh môn vị trí. Việt Thiết Dương coi như đang không có kiến thức, cũng biết bọn họ lâm vào trận pháp kết giới bên trong. Nàng thực lực kém xa Ninh Dương, càng là cảm giác hàn ý thấu xương. Nàng đã toàn lực vận chuyển nguyên khí đối kháng, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Nhưng vào lúc này Ninh Dương trên lưng ra nơi nào từng trận nhiệt độ, đưa nàng trên người hàn ý xua tan đến sạch sành xanh. Nguyên lai Ninh Dương cõng lấy nàng đây là ý này. Ninh Dương đây là đang bảo vệ nàng. Việt Thiết Dương vì chính mình trước ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Ninh Dương tại đây trong trận pháp xuyên qua nửa giờ, không có gặp lại còn lại công kích. Hắn cũng nhìn ra rồi, trận pháp này đẳng cấp tuy rằng cao, thế nhưng cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Năng lượng tựa hồ cung cấp không đủ, bây giờ chỉ có thả ra khắp nơi đóng băng lạnh lẽo đến bảo vệ nơi đây. Đương nhiên quan trọng hơn là tại đây bố trí trận pháp người chỉ là bố trí hộ trận. Nếu như là sát trận, vậy hắn hiện tại nên sẽ không may mắn như vậy còn có thể đứng ở chỗ này đi. Dù vậy Ninh Dương cũng không có định đem Việt Thiết Dương thả đến. Việt Thiết Dương tốc độ quá chậm, còn không bằng để hắn cõng lấy nhanh lên một chút. Lại là nửa giờ sau, Ninh Dương cõng lấy Việt Thiết Dương ở một đám lớn đá vụn san sát địa phương ngừng lại. Thần thức của hắn quét ở trước mắt đá vụn lâm trước, đã mơ hồ đã nhận ra một ẩn nấp trận pháp. Trận pháp này rất kỳ quái, tựa hồ là thiên nhiên tạo thành. Nghĩ tới đây Ninh Dương lập tức liền lắc lắc đầu, xem trận pháp này chu vi ẩn nấp trận thạch liền biết. Này nhất định là do con người bố trí, đây là một cấp 4 ẩn nấp trận pháp, Ninh Dương bây giờ còn bố trí không ra. Hắn sở dĩ nhìn ra rồi cái này ẩn nấp trận pháp, là bởi vì trận pháp này đã có chút tàn tạ. Nếu như trận pháp này ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, Ninh Dương thậm chí hoài nghi trận pháp này thậm chí vượt qua cấp 7. Nếu quả như thật là vượt qua cấp 7 trận pháp, hắn ngay cả xem cũng không thấy. Ninh Dương tiến vào cái này tàn tạ ẩn nấp trận pháp sau, chu vi cảnh tượng tuyệt nhiên biến đổi. Lập tức xuất hiện một cái rộng lớn bạch ngọc thạch lát thành thạch đường. Hai bên còn có vô số mỹ lệ hoa cỏ cùng đê cấp dược tài. Ninh Dương lúc này mới thán phục, một có thể bố trí ra lợi hại như vậy trận pháp người. Trận pháp trình độ cùng thực lực nên là cỡ nào cường hãn. Ninh Dương lấy ra một viên trận thạch, quay đầu liền đem này tàn tạ trận pháp chỗ hồng điền trên. Tuy rằng hắn chỉ là cấp 3 trận pháp sư, thế nhưng có như vậy một viên trận thạch đền bù trận pháp không trọn vẹn địa phương, trận pháp này cũng có thể miễn cưỡng tăng lên tới cấp 5 trận pháp. Biết trong này hẳn là không nguy hiểm gì, Ninh Dương lúc này mới đem dây thừng, cháo mở ra, đem Việt Thiết Dương để xuống, đồng thời nhẹ giọng nói rằng, người cẩn thận đi theo ta mặt sau, chúng ta vào xem có hay không cái gì bảo bối. Coi như là Ninh Dương không nói, Việt Thiết Dương cũng sẽ không tự ý đi loạn. Nàng biết tại đây Thiên Kích vực chung nàng muốn sinh tồn. Hết thảy đều cần nhờ Ninh Dương trợ giúp. Ninh Dương cùng Việt Thiết Dương dọc theo con đường này đi rồi gần 100 mét. Bỗng nhiên cảm giác quanh thân nhẹ đi. Hai người lúc này mới kinh dị phát hiện. Trước mắt thậm chí có một động phủ. Đây là một hình bán nguyệt cổng vòm. Cổng vòm hai bên còn có hai cái to lớn đá hoa cương, đá cẩm thạch trụ đá. Ở cổng vòm phía trên còn có khắc ba chữ lớn. Tiêu Tương Cư. Ninh Dương không có nhận ra được nửa phần nguy hiểm, nhưng càng rõ ràng cảm nhận được phần mềm hách yêu bàn loại kia khát vọng. Nó khát vọng khí tức chính là từ trước mắt trong động phủ truyền tới. Không chần chờ, Ninh Dương lập tức đi vào cái này Tiêu Tương Cư. Tiến vào sau cửa, vào mắt chính là một không phải rất lớn phòng khách. Phòng khách phía bên phải mới bày đặt một tấm ngọc thạch bàn. Bên dưới bàn đá chỉ có một ghế đá. Ở phòng khách bên trái, còn có một cửa hông. Ninh Dương cùng Việt Thiết Dương đi vào cái này cửa hông. Lại phát hiện một trang sức đến cực kỳ nhã trí gian phòng. Trong phòng cài đặt trận pháp. Mặc dù không biết nhiều năm qua đi, nơi này vẫn không có nửa điểm cho bụi. Một tấm tràn ngập nồng nặc nguyên khí giường ngọc đặt ở một góc. Ở giường ngọc bên cạnh, có một tờ không lớn bệ đá. Trên bệ đá có một mặt đỏ màu gương, một con màu vàng cái châm cài đầu. Ngoài ra lại không vật gì khác. Trong này rất là quạnh quẽ. Hiển nhiên đã là rất lâu không có ai đã tới. Ninh Dương, nơi này là Thiên Kích vực bí cảnh. Tại sao có thể có một người phụ nữ khuê phòng? Đi theo Ninh Dương phía sau Việt Thiết Dương tò mò hỏi một câu. Ta suy đoán hẳn là Thiên Kích vực vừa hình thành không lâu thời điểm. Có một nữ nhân đến nơi này mở ra cái này động phủ. Sau đó nàng không biết xảy ra chuyện gì liền đi ra ngoài. Cũng không trở lại nữa. Ninh Dương nói đều là hắn đoán. Hắn suy đoán người phụ nữ kia rất khả năng bỏ mình. Không phải vậy, không thể đem bảo vật để ở chỗ này không lấy đi. Trả lời xong nói sau, Ninh Dương lập tức đem trên đài đá cái kia màu vàng cái châm cài đầu cầm lên. Hắn từ lâu cảm giác được, phần mềm hách yêu bàn khát vọng khí tức, chính là từ nơi này cùng cái châm cài đầu bên trong tản mát ra tới. Lúc này Ninh Dương sững sờ nhìn phần mềm hách bảng giới thiệu. Thái ất tinh kim. Bốn chữ lớn đặc biệt dễ thấy. Thái ất tinh kim, mở ra thế giới không thể thiếu ngũ hành bảo vật một trong. Cũng là trong vũ trụ cao cấp nhất luyện khí tài liệu. Có điều chỉ có kẻ ngu si mới có thể dùng loại này đỉnh cấp bảo vật luyện khí. Ninh Dương không nghĩ tới ở đây lại sẽ gặp được như vậy bảo vật. Nếu thật sự như phần mềm hách mặt trên giới thiệu. Vậy này Thái ất tinh kim chính là chân chính vô giá chi bảo a. Hắn hiện tại có thể hoàn toàn khẳng định, động này phủ chủ nhân đã hoàn toàn bỏ mình. Không thể có người đem như vậy bảo vật vứt tại nơi này mặc kệ. Ninh Dương chuẩn bị đem Thái ất tinh kim thu vào chữ vật giới chỉ. Lại phát hiện nhẫn căn bản thu không tiến vào. Ninh Dương suy nghĩ một hồi suy đoán khả năng bảo vật đẳng cấp rất cao. Nhẫn dị không gian căn bổn không có tư cách chứa đựng như vậy bảo vật. Còn không chờ Ninh Dương có bất kỳ dự định a, phần mềm hách yêu bàn liền truyền đến một trận khí tức, trực tiếp đem Thái ất tinh kim hấp thu quá khứ. Ninh Dương lúc này sững sờ, hắn chợt phát hiện một vấn đề. Tuy rằng phần mềm hách yêu bàn còn đang ý niệm của hắn bên trong, thế nhưng làm sao đều câu thông không được nữa. Hắn lúc này có chút kinh hoàng, khuyết thiếu phần mềm hách phụ trợ. Hắn thủ đoạn bảo mệnh liền yếu đi 3 phần a. Một lúc lâu Ninh Dương mới âm thầm cảnh giác. Từ khi đi tới nơi này cái thế giới sau, hắn đều quá mức ỷ lại phần mềm hách, dẫn đến hắn hiện tại vừa khởi động không được phần mềm hách liền thất kinh. Đánh thép hay là muốn xem bản thân cứng ngắc. Sau đó xem ra cần phải càng chú trọng tự thân tu luyện. Việt Thiết Dương cũng có một loại trực giác. này cùng cái châm cài đầu nhất định là thứ tốt. Nếu như Ninh Dương không lấy đi, nàng khẳng định cũng sẽ lấy đi. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là Ninh Dương một nam tử lại muốn một cái châm cài đầu. Cũng không biết Ninh Dương có phải là chuẩn bị muốn tặng cho hắn ở xảo thiên tinh trên những kia. Tiểu lão bà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.